Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 832, Kiếm Tiên Đại Hội. Kiếm Tiên Đại Hội, Khương Sầm ngạc nhiên, trả lời, tại hạ Vô Ưu Tử, đây là Xá Muội, ta hai huynh muội du lịch tứ phương, đi qua nơi này, lại không biết cái gì luận kiếm cốc cùng Kiếm Tiên Đại Hội. Còn xin đạo hữu chỉ giáo một hai. Kiếm Si Tiêu Giao Tử đáp. Ha ha, nguyên lai hai vị đạo hữu là đánh bậy đánh bạ tới chỗ này. Chính là trời ban cơ duyên. Đã đạo hữu cũng là kiếm tu. Đó chính là đến đúng chỗ. Nếu có hứng thú, không ngại theo chúng ta tiến về luận kiếm cốc. Nhìn xem thiên hạ kiếm tu tụ tập. Như thế nào tại Kiếm Tiên Đại Hội bên trong tranh đoạt kia. Kiếm Tiên, Tôn Hiểu. Khương Sầm cảm thấy hiếu kỳ. Hắn cùng Khương Vũ trao đổi một ánh mắt. Sau đó nhẹ gật đầu. Làm phiền hai vị đạo hữu dẫn đường. Tại hạ hoàn toàn chính xác rất muốn đi mở mang tầm mắt. Vậy thì theo sát một chút. Bước chân quá chậm, sợ là không còn kịp rồi. Tiêu Giao Tử cười nói. Tiêu Giao Tử có chút nhiệt tình. Mà một bên Kiếm Tà Sát La Tử lại là một bộ lạnh như băng thần sắc. Hắn chỉ quét Khương Sầm hai người một chút, liền không còn nhìn nhiều. Nghe nói Tiêu Giao Tử phải mang theo hai người này tham gia Kiếm Tiên Đại Hội. Miệng bên trong còn thầm nói, thật sự là xen vào việc của người khác. Tiêu Giao Tử cùng Tà Sát La Tử hai người đi bộ lật Việt Sơn Phong. Hướng một tòa khác Tuyết Phong bước đi. Mặc dù thế núi dốc đứng, nhưng hai người bước chân mau lẹ, không hiện mệt mỏi. Khương Sầm Khương Vũ hai người theo sát phía sau, đã đối phương không cách dùng thuật phi độn, bọn hắn cũng chỉ đành đi theo leo lên đi bộ. Tu tiên giả thể chất hơn người, đi điểm đường núi tự nhiên không đáng kể. Bất quá, trong lòng hai người hiếu kỳ, kiếm này si kiếm tà hai người. Lời nói ở giữa rõ ràng là cao giai tu tiên giả ngữ khí. Nhưng hết lần này tới lần khác nguyên khí hoàn toàn không có. Cũng không hiển lộ bất luận cái gì pháp thuật thần thông. Nhìn liền cùng phàm nhân không khác nhau chút nào. Khương Sầm quan sát tỉ mỉ. Vẫn nhìn không thấu tu vi của bọn hắn sâu cạn. Thậm chí ngay cả có phải hay không phàm nhân đều không thể xác định. Đối phương đã có ý ẩn tàng nguyên khí ba động, tự nhiên có đạo lý riêng. Khương Sầm cũng không tiện truy vấn. Dù sao chỉ cần đến kiếm tiên trên đại hội, những người này vừa động thủ luận bàn kiếm thuật, lấy Khương Sầm tại kiếm thuật bên trên thiên phú và chìm đắm tạo nghệ. Không khó coi ra bọn hắn sâu cạn cao thấp, đi bộ trèo núi, chỗ nào có thể cùng trên trời bay lượn so sánh. Rõ ràng chỉ cách lấy một tòa Tuyết Phong, nhưng bọn hắn lại đi ước chừng 4-5 cái canh giờ đường núi. Mới rốt cục đã tới cái gọi là luận kiếm cốc. Đây là một tòa bốn phía đều bị Tuyết Phong vây quanh sơn cốc. Duy nhất cốc khẩu còn bị một ngụm sâu không thấy đáy đầm nước chiếm cứ. Đầm nước bên trên tung bay mười mấy cây gỗ nổi, dùng xích sắt nối liền nhau. Tạo thành một tòa đơn sơ cầu độc mộc. Tiêu Giao Tử hai người tuần tự đạp vào cầu độc mộc tiến vào sơn cốc. Cái này gỗ nổi bất quá một thước phẩm chất. Rất khó hành tẩu ổn định. Nhưng hai người lại như dẫm trên đất bằng. Dễ dàng liền đến đầm nước đối diện. Khương Sầm âm thầm lấy làm kỳ. Hắn xác định hai người này không dùng pháp thuật gì thần thông. Có thể đi như thế ổn định. Có lẽ là phàm nhân một loại nào đó khinh công. Khương Sầm Khương Vũ đi đến cầu độc mộc. Lại đung đung đưa đưa. Cơ hồ liền muốn rơi vào đầm nước. Bọn hắn không thể không hơi phát huy pháp thuật. Lập tức thân nhẹ như yến. Đi đến cầu độc mộc bên trên. Gỗ nổi cơ hồ đều không hạ chìm. Qua cầu về sau. Khương Sầm tiến vào sơn cốc. Xuyên qua một mảnh dày đặc rừng trúc. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh khoáng đạt đất bằng. Nơi này ước chừng có 7 bát lý phương viên. Chung quanh đều là rừng rậm. Bốn phía đều là cao lớn tuyết phong. không nói đến mảnh này tuyết phong ít ai lui tới, dù là có tu tiên giả từ trên đỉnh núi tuyết bay qua, chỉ sợ cũng rất khó chú ý tới cái này địa phương bí ẩn. Lúc này, trong sơn cốc đã tụ tập 30-50 người, có nam có nữ, trẻ có già có, thân hình khác nhau. Khương Sầm một chút quét tới, hoàn toàn không nhìn thấy rõ ràng có nguyên khí ba động tu tiên giả. Tựa hồ tất cả đều là phàm nhân, kiếm si Tiêu Giao Tử hiển nhiên giao du rất rộng, lập tức cùng hơn 10 người chào hỏi, nhưng kiếm tà sát La Tử lại hết sức lãnh đạm. Hắn cũng không chủ động ân cần thăm hỏi người khác, cũng không có người chủ động tĩnh hắn vấn an. Tiêu Giao Tử hướng Khương Sầm dẫn tiến một chút đạo hữu. Một cái quần áo rách dưới lão đạo sĩ tự xưng là Kiếm Thiếu, Thiên Cùng đạo nhân. Một cái 7-8 tuổi bộ dáng giữ lại đáng yêu búi tóc thiếu niên. Thì là Kiếm Đồng, Thiên Tàn Tử. Còn có một cái gầy da bọc xương, hốc mắt hãm sâu, nhìn không có chút nào sinh khí lão đầu. Tên hiệu vì Kiếm Quỷ. Không biết đạo số, Tiêu Giao Tử đều gọi làm lão quỷ đầu. Khương Sầm phát hiện, nơi này hết thảy mọi người đều tự xưng là kiếm tu, mà lại đều có một cái kiếm chữ mở đầu tên hiệu. Cái gì kiếm tổ, kiếm nô, kiếm linh các loại, có cái mất đi hai mắt kiếm tu, tự xưng kiếm mù, mỗi người đều có tên hiệu, hơn nữa còn không giống nhau. Đám người hỏi Khương Sầm danh hào, Khương Sầm lại lắc đầu, biểu thị mình không có kiếm chữ mở đầu danh hiệu. Khương Sầm nhịn không được tò mò hỏi, vì sao các vị đạo hữu đều có tương tự danh hào? Tiêu Giao Tử tiếu đáp, chúng ta đều là kiếm tu, danh hào ngậm kiếm chữ, cũng rất chuẩn xác, bất quá, đạo hữu nhưng chú ý tới. Cứ việc chúng đạo hữu danh hào khác nhau, nhưng không ai dám dùng kiếm tiên hai chữ vì danh hiệu. Xác thực như thế, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Trong cái này nhưng có thâm ý. Tiêu Giao Tử đáp, đây chính là kiếm tiên đại hội lý do. Kiếm tiên hai chữ cũng không dám tùy tiện sử dụng. Chỉ có tại cái này luận kiếm cốc so kiếm bên trong thắng được. Để cái khác kiếm tu tâm phục khẩu phục người. Mới xứng với kiếm tiên hai chữ. Dựa theo quy củ, kỳ trước kiếm tiên đại hội thắng được người đều có thể quan bên trên kiếm tiên chi danh, mà mỗi 100 giới kiếm tiên đại hội về sau sẽ còn triệu tập kỳ trước thắng được người tổ chức một lần vô thượng kiếm tiên đại hội, khiến cái này đã đoạt được kiếm tiên chi danh kiếm tu nhóm lại phân cao thấp, tranh đoạt đại biểu kiếm tu chí cao vinh dự, vô thượng kiếm tiên, danh hào. Khương Sầm trong lòng hơi động, truy vấn, kiếm tiên này đại hội bao lâu tổ chức một giới? Cái này cũng không nhất định. Tiêu Giao Tử cười nói, lâu là ngàn năm, ngắn thì trăm năm, tóm lại có một đám kiếm tu động tâm tư, lẫn nhau triệu tập một phen, đạt tới nhất định cấp độ. Liền có thể tổ chức một lần kiếm tiên đại hội. Lần trước kiếm tiên đại hội vẫn là 800 năm trước. Lần này hai người đạo hữu có thể gặp được kiếm tiên đại hội tổ chức cũng đánh bậy đánh bạ tham dự vào, đủ thấy cơ duyên không cạn. Khương Sầm kinh hãi, động một tí trăm năm ngàn năm, đây cũng không phải là phàm nhân có thọ nguyên. Thế nhưng là những này không có chút nào nguyên khí ba động kiếm tu nhóm đến tột cùng là thần thánh phương nào, những người này đến cùng tu vi như thế nào? Khương Sầm cũng là kiếm tu, lịch duyệt cũng tương đối phong phú, nhưng là hắn vậy mà chưa từng nghe nói qua cái này luận kiếm cốc, cũng chưa nghe nói qua cái gọi là kiếm tiên đại hội. Nơi này kiếm tu nhóm hắn càng là một cái cũng không từng gặp, chưa từng nghe nói, thực sự cổ quái. Nếu có một đám kiếm tu cao nhân thường xuyên dạng này tụ tập luận kiếm, hẳn là đã sớm tại linh giới bên trong lưu truyền sôi sùng sục. Coi như Khương Sầm đối linh giới chưa quen thuộc, lấy sư phụ Kinh Hồng đạo nhân lịch duyệt, cũng khẳng định phải biết việc này, vì sao nhưng chưa bao giờ có đề cập, mà lại, các loại trong điển tịch, cũng chưa từng có tương quan ghi chép. Khương Sầm trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống, mặc dù hiện tại hoàn toàn nhìn không ra những này kiếm tu sâu cạn. Nhưng chỉ cần bọn hắn vừa ra kiếm, Khương Sầm tin tưởng mình nhất định có thể nhìn ra huyền cơ. Kiếm quỷ nói với Khương Sầm, vị tiểu hữu này đã đi vào kiếm tiên đại hội. Dựa theo quy củ, mỗi người đều nên có mình lấy kiếm làm tên danh hiệu. Đạo hữu cũng cho mình lấy một cái đi. Khương Sầm suy nghĩ một chút, nói, tại hạ chỉ là kiếm đạo học đồ, đại đạo huyền ảo, tại hạ không được ra lông. Lợi dụng kiếm đồ làm tên đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?